Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Thấy lần này Mộ Dung Bắc Uyên không có lập tức từ chối, nói không chừng hắn đã có chút buông lòng. Chiêu Vũ Đế cảm thấy vui mừng một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bây giờ trẫm sẽ đi tìm Lạc Quý Phi để thảo luận về vấn đề này, sẽ làm theo những lời con nói. Khi đến cung điện của Lạc Quý Phi, khuôn mặt của Chiêu Vũ Đế trầm xuống, bày ra dáng vẻ có nhiều tâm sự nặng nề. Lạc Quý Phi thấy thế thì lập tức nghênh đón. Hoàng thượng làm sao vậy? Vũ Vương đã lén lút đưa Vương Phi và Nhi Tử đến Tây Bắc rồi. Hơn nữa, nó có giao tình không bình thường với Lạc Quận Vương, chỉ sợ lần này nó đi Tây Bắc là đúng với ý nguyện. Lạc Quý Phi kinh ngạc che kín miệng. Ý của ngài là Vũ Vương muốn? Hai chữ tạo phản đã đến bên miệng nhưng Lạc Quý Phi lại không dám nói ra. Chiêu Vũ Đế nhìn bà ta bằng ánh mắt thâm trầm. Trẫm có một kế có thể thử được độ thật giả của nó. Bây giờ điều cần thiết là phải tìm được một lý do chính đáng để buộc Vũ Vương trở về từ Tây Bắc. Vào thời điểm quan trọng này, để kiểm tra độ thật giả của nó thì chỉ có thể truyền ra một thánh chỉ mới hợp với lẽ thường. Vì vậy, trẫm định để nàng giả bệnh, báo với Vũ Vương là Lạc Quý Phi bị bệnh nặng, lệnh cho nó phải trở lại triều đình. Lạc Quý Phi sợ tới mức không nói nên lời. Chiêu Vũ Đế ôm lấy bà ta. Ái Phi không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần ở trong cung điện, ít đi ra ngoài một chút, có thể nói với bên ngoài là mình bị bệnh, còn bên trong thì nàng không cần làm gì hết. Vũ Vương vẫn luôn là con nuôi của nàng, trước đó nó luôn tỏ ra đặc biệt hiếu thuận với nàng, nếu đã hiếu thuận như vậy, khi mẫu Phi bị bệnh nặng, nói không chừng còn là gặp mặt lần cuối, nó còn có lý do nào để không chịu trở về triều đình. Lạc Quý Phi khó xử nói. Nhưng mà bây giờ quan hệ giữa thần thiếp và Vũ Vương đã không còn như xưa. Nếu nó lấy lý do tình cảm mẫu tử xa cách để không chịu trở về thì Hoàng thượng phải làm như thế nào? Thân là con cái, làm sao có thể lấy lý do vì tình cảm mẫu tử xa cách mà đối với một người đã tự tay nuôi lớn mình như vậy? Nó sẽ không làm như vậy, nếu nó vẫn kiên quyết không chịu trở về thì chỉ có một lý do, đó là tình trạng xâm phạm của ngoại tộc vẫn chưa được bình ổn, vừa hay có thể cho trẫm lý do để khởi binh. Nghe Chiêu Vũ Đế nói như vậy thì trong lòng Lạc Quý Phi đã hiểu rõ. Hắn vỗ vỗ mờ u bàn tay của Lạc Quý Phi. Ái Phi, đây là chuyện cơ mật, không thể để cho người ngoài biết được. Trong lòng nàng biết là được rồi. Thần thiếp đã biết, thực mau, Lạc Quý Phi đã bệnh nặng không dậy nổi. Các thái y luân phiên thăm khám cũng không thấy đỡ hơn. Thậm chí còn có lời đồn là thời gian của Quý Phi đã không còn nhiều. E rằng không bao lâu nữa sẽ ra đi. Kể từ đó, hậu cung không thể nào yên bình được. Ngay sau đó, vì Quý Phi bệnh nặng, muốn gặp mặt Vũ Vương và Tiểu Vương gia, nên Chiêu Vũ Đế đã cố ý sai người cầm roi thúc ngựa đi đến Tây Bắc để truyền thánh chỉ. Ngoài ra, một bức mật hàm đã được lén lút gửi đến biên giới, trao tận tay La Tước. La Tước nhìn thấy bức thư mật được mã hóa bằng lửa thì biết là tình huống khẩn cấp. Khi mở thư ra thì liền giật mình. Phú Sơn đang ở bên cạnh hẳn ta. Hai người cùng nhau xem bức thư mật khẩn cấp này, đây là một chuyện vô cùng cấp bách. Bây giờ bên thủy quân Đông Nam là do Lê, Vương Hoàng tử trấn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi từ Đông Nam đến Tây Bắc thì người ngựa đều đã cạn kiệt sức lực. Người cảm thấy sức chiến đấu còn có thể chống lại với quân bản địa Tây Bắc sao? Cho dù muốn lấy số đông để chiến thẳng thì địa hình của Tây Bắc rất phức tạp, núi non hết lớp này đến lớp khác. Không giống như Đồng Bảng và sông Mòi ở Giang Nam. Những vấn đề này sẽ làm giảm đi rất nhiều sức lực của quân đội. Cách chương.